Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi talk show của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng phục vụ các bạn qua diễn biến tập 223 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Kỳ Thu cùng với Ấu Lam sau khi kết hợp với nhau đã cùng chiến đấu chống lại tướng quân Pute, một tên quỷ của Tây Phương. Những quỷ trốn ra từ phong ấn của Long Hồ Sơn đã chạy tới vùng biển sâu để ôm chân tướng quân quỷ Pute. Diễn biến như thế nào? Tướng quân quỷ Pute đại diện cho ác quỷ phương Tây, liệu có bản lĩnh gì có thể đánh thắng được Diệp Kỳ Thu hay không? Và những con quỷ thoát ra từ phong ấn của Long Hồ Sơn có được trở về đúng với vị trí của nó là trở về bệ phong ấn hay không? Có phiêu lưu nào đang chờ đợi Diệp Kỳ Thu ở phía trước? Hải Đăng mời các bạn lắng nghe qua tập 223 ngày hôm nay nhé. Vì đây là kênh truyện mới cho nên rất là mong muốn các bạn ủng hộ động viên Hải Đăng bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và để lại bình luận tích cực dưới video này. Đây là chương trình phi lợi nhuận cho nên Hải Đăng rất là mong muốn anh em hãy góp sức cùng Hải Đăng để Hải Đăng có động lực tiếp tục cố gắng hơn trong thời gian tới để chúng ta cùng nhau đi hết cuối con đường của bộ truyện này. Một lần nữa Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn đến với Mao Sơn Đổi Quỷ tập 223, người đọc Hải Đăng. Không thể nào, không thể nào, rốt cuộc ngươi là người hay là quỷ đây? Tướng quân quỷ Pute mở to hai mắt ra mà nhìn. Ta lặp lại một lần nữa, bỏ xuống và quỳ xuống cho ta. Nếu như vậy, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Diệp Kỳ Thu lạnh lùng nói. Đối mặt với áp lực quá lớn, tướng quân Pute như phát điên, hắn giơ súng bắn loạn xạ. Vừa bắn vừa hét lớn, bắn chết cho ta, bắn chết cho tao, bắn chết cái tên tiểu tử này, nát bấy với thôi. Từng tiếng đùng đùng súng nổ vang lên, vô số nòng súng nhắm về phía Diệp Kỳ Thu mà điên cuồng xả đạn. Diệp Kỳ Thu đột nhiên cười lớn, tiếng cười như rung chuyển cả trời cao. Sau đó, tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, gần như át cả tiếng súng. Tất cả mọi người đều đau đớn ôm đầu. Đám hải tặc phải vứt cả súng ra để bịt lỗ tai của mình lại. Âu làm nhanh tay để Nam Sơn Ngoan Thạch ra sớm, thuấn di và giữ nhóm tù binh. Để Tản Thu Vi ra bảo vệ bọn họ, tướng quân Pute thì đang ngã ra mặt đất. Miệng mũi đổ máu, đau đớn vất tay. Đừng! Đám hải tặc cũng không khác gì hắn. Mới tin yếu một chút thì đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh rồi. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới im tiếng cười lạnh nói. Làm hải tặc có vui không? Tướng quân Pute dãy rùa quỳ trên mặt đất, cuống quyết dập đầu với Diệp Kỳ Thu. Thần tiên à, xin người tha cho bọn ta. Bọn ta biết sai rồi. Bọn ta xin sám hối chuộc lỗi. Đám hải tặc khác cũng lũ lượt bỏ tới, quỳ dạp tới trước chân của Diệp Kỳ Thu. Bây giờ bọn chúng đã tin chắc Diệp Kỳ Thu chính là thần tiên rồi. Không phải thần tiên, làm sao mà có thể gánh được hỏa lực dày đặc như vậy bởi những khẩu súng kia. Thật ra thì Diệp Kỳ Thu không lấy thân thể của mình để chắn đạn, chỉ là dùng thuấn di để tránh né đạn mà thôi. Đám hải tặc này là người trần mắt thịt, làm sao có thể nhận ra huyền thuật của Diệp Kỳ Thu. Lúc này Âu Lam đã thả tất cả tù binh ra, đang an ủi bọn họ. Diệp Kỳ Thu cười lạnh, đột nhiên tung một cước về phía tướng quân Pute. Tướng quân Pute bị trúng cước, bay vèo một cái như đạn pháo, bay ra thẳng biển. Đám hải tặc cũng hoảng hốt nhìn theo. Chỉ thấy thân ảnh của tướng quân Pute bay giữa không trung, từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ xíu rơi xuống mặt biển. Một cước này của Diệp Kỳ Thu đã đá cho tướng quân Pute bay tới mấy chục dặm liền. Muốn trấn nhiếp đám hải tặc nơi này hoàn toàn thì chỉ có thể giết một tên để lập uy. Xin thần tiên hãy tha mạng cho bọn ta đi. Đám hải tặc nhao nhao cầu xin. Diệp Kỳ Thu hừ một tiếng, chọn ra vài tên khôn khéo giữa các đám tù binh rồi nói. Các người nhìn xem, chỉ hết những kẻ đã giết người xung quanh, hung tàn nhất trong đám hải tặc này cho ta. Chỉ giữ lại lái thuyền và thủy thủ, đảm bảo các người có thể bình an trở về đất liền là được. Những kẻ khác, ta đều giết hết để báo thù cho các ngươi. Một lúc sau, Đám hải tặc bị chia thành hai nhóm. Lũ hải tặc hung tàn bị Jakitu đá bay từng tên một. Đám hải tặc còn lại thì là đều là người chịu trách nhiệm trên tàu, quỳ gối run rẩy ở một bên. Trong mắt bọn chúng, Jakitu không chỉ là thần tiên, mà còn là ma quỷ nữa. Jakitu nhìn Ấu Lam cười nói, Ấu Lam, nàng hộ tống bọn họ về đất liền đi, nếu không, đám hải tặc này thế nào cũng sẽ làm phản. Bọn họ đều là lương dân, không đấu lại bọn chúng đâu. Ấu Lam gật đầu, sư công xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa những con tin này trở về an toàn. Nếu như có tên hải tặc nào dám tạo phản, ta sẽ gặp tên nào đó giết tên. Ta sẽ gặp tên nào giết tên đó. Nói xong, Ấu Lam tung một cước, đá bay một tên hải tặc. Ấu Lam muốn quản lý đám hải tặc này thì cũng phải lập uy. Đám hải tặc dập đầu lại liên hồi đối với Ấu Lam, miệng thì cứ la tụng thần tiên tha mạng. Thấy đại cục đã định, Diệp Kỳ Thu gật đầu, một đạo túng đẻ kim quang biến mất ngay tại chỗ. Thần tiên kìa! Mấy con tin khác cũng quỳ xuống tung hô. Trong Thanh Khâu Hổ Quốc, Lâm Yên đang ngồi đếm ngón tay tính ngày. Diệp Kỳ Thu đi tới này đã là 2 tháng, hoàn toàn không có một chút tin tức nào, khiến cho Lâm Yên lo lắng không thôi. Bởi vì Diệp Kỳ Thu hiện tại là hy vọng lớn nhất của mọi người, là cơ hội duy nhất để cứu Liễu Tuyết trở về. Ta đã về rồi đây. Diệp Kỳ Thu trực tiếp xuyên qua kết giới của Thanh Khâu Hổ Quốc, đáp xuống Thổ Khâu Thành. Thanh Khâu Quốc chủ và Thổ Khâu Thành trưởng lão mừng rỡ, vội vàng chạy tới gặp hắn. Liễu Yên, Vương Hàm, Tiểu Thái Tuế, Tần Mao Nhân và Nam Sơn Ngoan Thạch cũng mừng rỡ chạy tới. Thái Công Y đã tới Mao Sơn, không có mặt ở đây. Diệp Kỳ Thu gặp Thanh Khâu Quốc chủ và Thổ Khâu trưởng lão, cũng không khách khí mà nói thẳng. Tu vi của ta sắp đột phá rồi, nay vẫn còn thiếu một chút nữa, nên vẫn cần khí huyết của đệ tử Thanh Khâu Hổ Quốc hỗ trợ. Cần an bài ra sao? Người cứ việc nói ra là được rồi. Thanh Khâu Quốc chủ cũng vô cùng sảng khoái. Diệp Kỳ Thu cảm tạ một tiếng rồi nói, ta hy vọng tập trung tất cả đệ tử tu luyện của Thanh Khâu Hổ Quốc lại, sau đó mượn một chút huyết khí của mọi người. Cũng được. Trưa ngày mai, ta sẽ tập trung tất cả đệ tử tu luyện của Thanh Khâu Hổ Quốc lại trước tế đàn. Nhưng chỉ có thể tiến thành từng thành một thôi. Thanh Khâu Quốc chủ gật đầu nói. Xin đa tạ quốc chủ và trưởng lão, ta xin cáo tổ trước để trò chuyện với mấy người Lâu Yên một lúc. Diệp Kỳ Thu ôm quyền và nói. Thanh Khâu Quốc chủ gật đầu dẫn Thổ Khâu Thành trưởng lão đi sắp xếp chuyện ngày mai. Mấy người Diệp Kỳ Thu cùng nhau quay về Thiên Hà Viên của Yêu Đào. Đến Thiên Hà Viên, tất cả mọi người lần lượt ngồi xuống. Diệp Kỳ Thu lại hỏi, Liễu Yên, gần đây có thông linh cùng tỷ tỷ của muội không? Liễu Yên gật đầu, có vài lần. Tỷ tỷ nói tình hình vẫn như thế, vẫn rất an toàn, nhưng lại không thể nào ra được. Đúng rồi, tỷ tỷ nói rằng huynh đừng có gấp, cứ từ từ mà làm. Thế nào cũng có ngày gặp lại nhau. Mấy chuyện này đương nhiên là Liễu Yên bịa ra rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, chờ ngày mai, ta hấp thu một phần khí huyết của đệ tử Thanh Khâu Hổ Quốc thì chắc sẽ tiến vào cảnh giới nội ngoại kim đan. Sau đó ta sẽ tới tụ linh trì xem thử một lần. Tiếc là bọn ta tu vi quá thấp, không giúp được cái gì, chỉ có thể trông cậy vào sư công thôi. Vương Hàm nói. Diệp Kỳ Thu khoát tay. Vì Tuyết Nhi, ta có thể chết cũng không từ nan. Xin mọi người đừng có nói như vậy. Lưu Yên cũng do dự một chút rồi nói. Tại sao Ấu Lam không quay về cùng huynh? Có hai tên ma đầu đã chạy thoát. Ấu Lam đang đuổi bắt bọn chúng. Chắc là trong thời gian nhất thời không quay về được đâu. Diệp Kỳ Thu nói. Thế thì một mình cô ấy ở bên ngoài, huynh cũng yên tâm được sao? Lưu Yên nhíu mày. Không sao. Tu vi hiện tại của Ấu Lam đã rất cao rồi. Đã là kim đan đại thành. Nhân gian đạo tuyệt đối không có đối thủ. Diệp Kỳ Thu nói. Vậy sao? Sao tự nhiên tu vi của Ấu Lam lại tăng tiến nhanh như vậy? Diệp Kỳ Thu lại hỏi. Phương Hàm cũng lắp bắp kinh ngái khó mà tin nổi. Do cơ duyên xảo hợp, cho nên ta giúp nàng ấy tăng tu vi ấy mà. Diệp Kỳ Thu đáp. Liễu Yên không có hỏi tiếp, nhưng rõ ràng nét mặt còn có chút hồ nghi. Diệp Kỳ Thu đổi chủ đề, hỏi thăm tình hình của Liễu Yên và Vương Hàm. Vương Hàm cười nói. Sư công, bọn ta không có cơ duyên tốt khiến tu vi tiến triển nhanh như Ấu Lam, chỉ có thể từ từ tu luyện, tốc độ tăng trưởng cũng rất chậm. Diệp Kỳ Thu cười gượng, chờ ta đột phá xong sẽ điều dưỡng lại cho mọi người một phen, chắc chắn sẽ có tiến bộ. Tiểu Thái Tuế cũng hét lên, cả ta nữa này. Diệp Chi Thu lắc đầu. Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân cùng Nam Sơn Ngoan Thạch đều không thể điều dưỡng được, bởi vì các người không phải là nhân loại, không giống với bọn ta. Ta đùa thôi. Từ xưa tới giờ, toàn ta điều dưỡng cho các người, chứ bao giờ các người điều dưỡng cho ta đâu. Tiểu Thái Tuế hừ một tiếng. Mọi người nghe vậy thì cùng cười ồ lên. Trưa ngày hôm sau, trước tế đàn Thổ Khâu Thành, mấy vạn đệ tử tu luyện của Thanh Khâu, của Thổ Khâu Thành lần lượt xếp trận, khí thế cực cao. Những người từng cống hiến khí huyết lần trước đều không tham gia lần này. Diệp Chi Thu nhìn biển người trước mặt, trong lòng có chút chua xót. Thanh Khâu Hổ Quốc dốc hết sức để ủng hộ mình, đúng là ơn nặng như núi. Nếu như mình không cách nào cứu được Tuyết Nhi và Yêu Đào trở về, thì còn mặt mũi nào với nhìn ai nữa? Thanh Khâu Quốc Chủ đi trước phía trước và nói với Diệp Chi Thu. Đại sự phò mã, những gì chúng ta có thể làm được, chúng ta đều đã làm hết rồi. Còn lại trông chờ cả vợ ngươi. Có đón được Huệ Nữ Nương Nương trở về, thì cho dù các đệ tử Hồ Quốc chúng ta hy sinh hết tính mạng, xông pha khói lửa, chúng ta cũng không từ nan. Vậy cho nên, chúng ta mong ngươi hãy cố gắng hết sức, đừng để chúng ta thất vọng. Thật thà mà nói, Thanh Câu Hồ Quốc thực sự đã hy sinh rất nhiều. Tu vi của tất cả đệ tử Hồ Quốc đều đã bị giảm đi trầm trọng. Đây là việc làm lung lay đến nền tảng của cả đất nước. Vì vậy, Thanh Câu Quốc Chủ cũng rất thận trọng, nhắc nhở Diệp Chi Thu phải thận trọng, đừng lấy bánh đậu mà làm lương khô. Diệp Chi Thu đương nhiên hiểu được ý của Thanh Khâu Quốc Chủ, tay ôm quyền nói ra. Quốc Chủ xin cứ yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm phụ lòng tin tưởng của mọi người đâu. Trừ khi linh hồn của ta bị phá hủy, ta nhất định sẽ đưa bằng được Tuyết Nhi và Yêu Đào trở lại. Vậy thì chúng ta nhanh bắt đầu đi. Thanh Khâu Quốc Chủ gật đầu. Diệp Chi Thu cũng gật đầu, bày xuống kết giới của tế đàn thần tượng, bắt đầu luyện công. Tất cả đệ tử của Hồ Quốc đều ngồi khoanh chân, chích vào ngón giữa để cho máu bắn ra. Diệp Chi Thu giải phóng đan khí của chính mình trộn với huyết khí của đệ tử Hồ Quốc, sau đó từ từ hấp thụ nó và kết hợp vào trong kim đan. Thời gian tu luyện lần này cũng không có dài lắm, bởi vì tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại đã cao hơn, năng lực hấp thụ quán cũng mạnh mẽ hơn. Sau 2 canh giờ sau, Diệp Chi Thu đã tu luyện xong, thu lại kết giới. Tu vi của đệ tử Hồ Quốc đã bị Diệp Chi Thu hấp thu khoảng 2 thành, tất cả đều trông nhợt nhạt. Xin đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội, Diệp đại sư chọn đời này không quên đại ân đại nghĩa. Vái một cái thật sâu, Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ. Mọi người không ai phàn nàn và hối tiếc, đều chắp tay trả lễ. Thanh Khâu Quốc Chủ nói, các đệ tử 4 thành khác cũng đã sẵn sàng, đại sư hãy theo ta đến thành khác. Trong vòng 2 ngày, Diệp Chi Thu cuối cùng đã hoàn thành chuyến tu luyện lần này. Kim đan, ngũ đại thành kim, mộc, thủy, hòa, thổ, tất cả đệ tử tu luyện đều cống hiến 2 thành tu vi. Trăm sông đổ về một biển, góp gió thành bão. Diệp Chi Thu sau khi kết hợp tất cả huyết khí thuần dương vào trong kim đan, sau 3 ngày bế quan trong hồ thiên đại trận, cuối cùng hắn đã đột phá tới cảnh giới nội ngoại đan thành. Sau khi xuất quan, thần thái của Diệp Chi Thu trông sáng láng, phong thái tiêu lãng, giống như là thần tiên bay trên trời xuống. Tất cả mọi người đều canh giữ bên ngoài Hồ Thiên Đại Trận. Khi nhìn thấy bộ dáng của Diệp Chi Thu, họ đã biết được rằng đã có kết quả rồi. Chúc mừng đại sự phò mã đại công cáo thành, Thanh Câu Quốc Chủ mỉm cười. Xin cảm ơn, tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ to lớn của Quốc Chủ và Ngũ Đại Trưởng Lão, cùng toàn thể huynh đệ tỷ muội của Hồ Quốc. Diệp Chi Thu chân thành cảm ơn. Tiểu Tế Tuế bước lên phía trước hét lớn, lão đại, thần công của ngươi đã luyện thành, có thể bộc lộ một chút tài năng cho chúng ta xem hay không? Mọi người đều cười to, ai nấy đều háo hức nhìn Diệp Chi Thu. Mọi người cũng muốn nhìn xem bước đột phá của Diệp Chi Thu khác trước như thế nào. Được rồi, ta sẽ thử thuật tiềm nguyên xúc địa một lần. Diệp Chi Thu mỉm cười, đột nhiên duỗi tay ra, chỉ về phía chân của Tiểu Thái Tuế. Vèo một cái, Tiểu Thái Tuế trượt ra phía sau, ngồi yên trên một cái dòng dọc, biến mất trong tích tắc. Tần Mao Nhân sửng sốt, vội vàng xoay người đuổi theo. Diệp Chi Thu cười hì hì, cũng không ngăn cản nó. Thanh Khâu Quốc Chủ nói, đại chủ, cầu chúc cho người má đáo thành công, sớm ngày đón được Huệ Nữ Nương Nương và Yêu Đào trở về. Ngày mai, Ta sẽ vào tụ linh trì một chuyến để xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cứ yên tâm chờ tin tức của ta. Diệp Truy Thu nói. Sau khi Thanh Khâu quốc chủ cùng những người khác rời đi, đám người Diệp Truy Thu và Liễu Yên mới quay trở về Thiên Hà Viên. Diệp Truy Thu nói, Liễu Yên, Vương Hàm, bây giờ ta đã đạt tới cảnh giới nội nội ngoại đan thành, có thể giúp hai người nhanh chóng tiến vào cảnh giới kim đan đại thành. Từ người một tiến lên đây đi. Vương Hàm vui mừng khôn xiết. Sư công, để ta tới trước. Diệp Chí Tu gật đầu nói, được, nhưng ta cần một chút máu thịt của ngươi làm chất dẫn, sau đó ngưng tụ thành một viên kim đan, sau đó trồng lại vào đan điền của ngươi. Máu thịt ở đâu mới tốt? Hay là bây giờ ta đang muốn giảm cân, có thể cắt thịt ở eo được hay không? Vương Hàm nói. Diệp Chí Tu phụt cười, đưa tay phải ra. Vương Hàm gật đầu, duỗi tay phải ra. Diệp Chí Tu vung tay lên, cắt một miếng thịt có kích thước bằng hạt đậu tương trên đầu ngón tay phải của Vương Hàm. Sau đó Diệp Chí Tu đặt thịt đó vào trong lòng bàn tay, dùng đan khí của mình ngấm vào trong đó. Miếng thịt nhỏ chuyển động như con quay. Phía trên nó được bao phủ một tầng kim quang. Sau thời gian một nén nhang, trong lòng bàn tay của Diệp Chí Tu xuất hiện một viên kim đan nho nhỏ, giống như là một hạt đậu phàm. Vương Hàm mở miệng ra. Diệp Chí Tu nói. Vương Hàm vội vàng há to miệng. Diệp Chí Tu búng một viên kim đan vào trong miệng Vương Hàm, sau đó nắm lấy tay Vương Hàm, dùng đan khí của chính mình để đối ứng với viên kim đan đang tiếp nhận vào đan điền của Vương Hàm. Lại qua thời gian một nửa nén nhang nữa, Diệp Chí Tu mới buông tay ra, cười nói. Được rồi, viên kim đan nhân tạo này chính là căn cơ. Về sau ngươi hãy tu luyện căn cơ này, chưa đầy 3 tháng, ngươi có thể đạt thành kim đan đại thành. Thật ra Diệp Chí Tu vẫn còn cách khác để Vương Hàm và Liễu Yên tăng cao tu vi, chính là hợp khí đồng tu. Nhưng Diệp Chí Thu không thể nói cách này ra, nói không chừng mình sẽ bị Liễu Yên thiến mất. Đây chính là cách tu luyện đốt cháy giai đoạn sao? Liễu Yên hỏi. Thực ra cũng không tính là đốt cháy giai đoạn, đó chỉ là một cách nhanh chóng để chuyển một phần nhỏ tu vi của ta cho muội thôi. Vậy thì ta không cần, tránh cho việc ảnh hưởng đến tu luyện của huynh, chậm chế việc cứu tỷ tỷ, Liễu Yên nói. Muội hiểu lầm rồi. Đối với ta mà nói, tu vi mất đi chưa đến 1/1000, nhưng đối với hai người thì tu vi sẽ tăng gấp mấy lần đó. Triệu Truy Thu nói. Lưu Yên vẫn kiên quyết lắc đầu. Trước khi đón được tỷ tỷ trở về, ta không muốn huynh phí một chút tu vi nào, cho dù là 1/1000, ta cũng không muốn. Được rồi, sau này hãy nói đi. Triệu Truy Thu đành bó tay, nhưng Vương Hàm thì có chút ngượng ngùng. Sớm biết như vậy thì ta cũng không muốn. Liễu Yên cười nói, Vương Hàm, ngươi đừng có lo lắng, ta không phải là cố ý nhắm vào ngươi, chẳng qua là ta không muốn cắt thịt của mình, cho nên mượn cớ mà thôi. Sáng hôm sau, Diệp Chí Thu chia tay mọi người, lặng lẽ rời khỏi Thanh Câu Hổ Quốc. Mọi người cùng nhau lên tiến đường, nhìn bóng dáng của Diệp Chí Thu bay lên rồi lập tức biến mất. Chí Thu, huynh hãy bảo trọng đó. Vương Hàm nhìn lên trời và hét to. Ta biết rồi, mọi người đừng có lo lắng cho ta. Giọng nói của Diệp Truy Thu từ trên trời vọng lại. Hư không mịt mù, vô biên giới hạn, Diệp Truy Thu dựa vào ký ức của mình để tìm kiếm vị trí của tụ linh trì. Trong hư không, có cảm giác 1-2 ngày trôi qua, Diệp Truy Thu vẫn chưa tìm ra được vị trí của tụ linh trì. Trong lòng rất phiền muộn, chẳng lẽ tụ linh trì đã rời đi chỗ khác rồi sao? Hay là mình nhớ nhầm và đi sai hướng? Sau khi cố gắng tìm kiếm, nhưng mà vẫn không có kết quả, Diệp Truy Thu đột nhiên nghĩ tới thông đạo dưới đáy sông Vu Hạp. Có thể bắt đầu từ đó, truy tìm theo thông đạo như trước đây, có thể tìm được tụ linh trì. Nghĩ tới đây, Diệp Truy Thu quay trở lại đường cũ, đi thẳng tới vùng Vu Hạp. Khi tới được đáy sông Vu Hạp, Diệp Truy Thu phát hiện thông đạo vẫn còn ở đó, vẫn mang khí tức quen thuộc. Nhưng trận pháp mà Tuyết Nhi bố trí đã không còn, chỉ còn lại một đống đá vụn. Diệp Chí Thu dạo quanh một vòng dưới đáy sông Vu Hạp, hắn nhớ tới ngày xưa ân ái cùng Tuyết Nhi, không khỏi cảm thấy u sầu. Sau một hồi xuất thần, Diệp Chí Thu bình tĩnh lại, tìm kiếm hơi thở của đạo. Hắn hóa thành một vệt kim quang, độn về phía trước. Lúc vừa mới bắt đầu, vẫn có manh mối nên vẫn có thể dõi theo, nhưng càng lên cao thì khí tức đó lại càng yếu. Sau khi đi vào hư không, hơi thở của đạo liền bị cắt đứt. Diệp Chí Thu vừa đi vừa nghĩ, tiến lên một cách chậm rãi. Trong không gian trống rỗng và mênh mông, Trần Quy Thu giống như là một nhà tu hành khổ hạnh. Một bước đi đằng trước không thấy người xưa, phía sau cũng không còn ai đến. Không biết đã qua bao lâu, một luồng phong thủy nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Lẽ nào phía trước chính là tụ linh trì? Trần Quy Thu kích động mừng rỡ, vội tăng tốc đi về phía trước. Một tiếng pa nhỏ vang lên, Trần Quy Thu đã phá vỡ một đạo kết giới. Đôi mắt của hắn sáng lên, thế mà hắn đã đột nhập vào một thế giới khác hoang vắng. Đập vào mắt lại là đá vụn, đồi chọc, hoàn toàn không có sức sống. Không có chim hay thú, cũng không thấy một gốc cây hay là ngọn cỏ nào. Đây là cái nơi quái dị gì? Chẳng nhẽ đi nhầm chỗ rồi sao? Diệp Kỳ Thu cau mày, hắn đáp xuống, dùng ngự khí du thần để kiểm tra một lượt. Tinh thần lực được phóng ra, trong nháy mắt đã bao phủ diện tích hơn mấy trăm dặm. Nhưng mà trong hàng trăm dặm này đều là một vùng hoang vắng, không có người nào ở đây. Hơn nữa nơi này hình như là rất rộng lớn, khi tinh thần lực của Diệp Kỳ Thu phóng ra đã không chạm vào được ranh giới của vùng đất này. Diệp Kỳ Thu cảm thấy nghi ngờ không chắc, cho nên bèn triển khai độn thuật, vừa đi phía trước vừa thăm dò. Đi tới nửa ngày, Diệp Kỳ Thu phát hiện phía trước dường như chính là biên giới, có một vùng vô định rộng lớn, nó trống rỗng và không có vật gì ở đó cả. Tụ linh trì. Sau đó Diệp Kỳ Thu nhận ra rằng khu vực trống trải đó chính là vị trí của tụ linh trì. Bởi vì Diệp Kỳ Thu đã được lĩnh giáo mùi vị của tụ linh trì, hút lấy tu vi của người khác. Bây giờ khi tinh thần lực của Diệp Kỳ Thu đã phóng ra, chỉ cần đi vào khu vực trống trải đó sẽ bị như là đá ném xuống đáy biển, một đi không trở lại. Cảm giác chính là tinh thần lực của mình bị cuốn vào trong đó. Ngoại trừ tụ linh trì ra, sẽ không có nơi nào xảy ra chuyện quỷ cái như vậy. Tuyết Nhi, Yêu Đào, Tiểu Sư Muội. Tâm trạng của Diệp Duy Thu lúc này rất kinh động. Hắn thu hồi tinh thần lực rồi lao về phía trước. Quả nhiên phía trước có một màn sương mù trắng xóa. Sương mù xoay quanh một cách đều đặn, giống như là một cơn gió lốc trên biển mây vậy. Nhưng dường như lục địa hoang vắng này có một khoảng trống lớn ở giữa. Tất nhiên, Diệp Kỳ Thu không thể nhìn thấy toàn bộ biên giới của mây này, nên chỉ có thể đoán rằng cơn lốc xoáy khổng lồ này trông như thế nào mà thôi. Diệp Kỳ Thu đứng ở sát rìa của biển mây, hắn không dám mạo hiểm đi vào, chỉ thận trọng đứng ngoài quan sát. Dầm một tiếng vang lên, rồi một âm thanh truyền đến từ cách đó mấy chục dặm, khí lưu trong biển mây như là có dao động yếu ớt. Nơi này còn có người khác nữa sao? Diệp Kỳ Thu sửng sốt, hắn có chút do dự, rồi tiếp tục ẩn thân, độn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, cách rìa biển mây khoảng 20 dặm, có một lão già rất xa lạ, ngọc đái nga quán, khuôn mặt đỏ lừ lừ, đang thi pháp về phía đám sương mù. Trong tay lão đạo chỉ cầm một cây phất trần, thế nhưng mỗi lần phất trần được vung lên thì đều có linh khí mạnh mẽ bắn thẳng vào trong lòng mây. Tiếng động mà Diệp Truy Thu nghe thấy vừa rồi là do lão già này tạo ra. Lão già này đang làm phép trên biển mây. Nếu với sức này lão ta làm phép ở nhân gian đạo, thì Diệp Truy Thu cảm thấy e là lão sẽ hủy hoại toàn bộ nhân gian đạo mất. Ai đó? Tu vi của lão đạo này rất cao thâm. Lão phát hiện ra Diệp Truy Thu đang đến, bèn quay phát lại, ngưng mắt nhìn vào nơi Diệp Truy Thu đang ẩn thân. Thật ra thì nơi mà Diệp Truy Thu ẩn thân còn cách xa cả trăm trượng, nhưng mà không thể nào che giấu được cảm nhận của ông già này. Diệp Duy Thu cố ý thăm dò căn cơ của lão già, cho nên vẫn tiếp tục ẩn thân không có chịu xuất hiện. Cũng không có lên tiếng. Là vị đạo hữu nào đang trốn ở đây? Chẳng lẽ muốn ám toán ta sao? Nếu là bằng hữu, thì xin hãy hiện thân đi. Lão già này bất ngờ vung phất trần lên, kích toàn bộ một luồng khí vô hình, lao về phía Diệp Duy Thu. Cuồng phong nhất thời nổi lên, làm đá bay bụi mù trời. Diệp Truy Thu không thể che giấu được nữa. Hắn bật cười, rồi bất ngờ hiện hình, vung trường đánh vào luồng khí đang lao tới, kêu lên: "Lão già, không cần động thủ, có gì từ từ nói đi." Trường phong của Diệp Truy Thu và luồng khí gặp nhau, một tiếng nổ lớn phát ra, đất rung núi chuyển, vô số đá vụn bị nghiền nát thành bột mịn. Chỗ trường lực giao nhau, ngay tức khắc bị đục thành một cái hố to, chu vi khoảng mấy trường. Thật là có bản lĩnh đó. Lão già này cũng lấy làm kinh ngạc, nhắm mắt quan sát Diệp Kỳ Thu. Khi bụi đất lắng xuống, Diệp Kỳ Thu chậm rãi bước tới về phía trước, ôm quyền nói: "Tại hạ Diệp Kỳ Thu đã quấy rầy nhã hứng của tiền bối rồi, xin tiền bối thứ lỗi." Lão già sửng sốt một chút rồi nói, Diệp Chi Thu, ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Ta là một người tu đạo, đến đây có chút chuyện. Diệp Chi Thu úp mờ mờ rồi sau đó hỏi tiếp, ta vẫn chưa biết cao tính đại danh của tiền bối. Lão già này cũng rất gian xảo, lão xua tay nói ra. Ngươi không cần quan tâm tới tên của ta. Ta thấy tu vi của ngươi rất cao, rốt cuộc ngươi là đệ tử của ai? Diệp Chi Thu thuận miệng nói, ta là đệ tử của Thiết Quan đạo trưởng, xin hỏi tiền bối, người có biết sư phụ của ta không? Thiết Quan đạo trưởng ư? Ta không có biết. Đôi mày của lão già càng nhíu chặt hơn. Diệp Chi Thu mỉm cười, sư phụ của ta không màng danh lợi, cũng không mấy khi ra mặt, tiền bối không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Lão già lại xua tay, không nói tới sư phụ ngươi nữa, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là người tu đạo, xin hỏi ngươi tu đạo gì? Ta tu Huyền Thanh Đại Đạo, Diệp Chi Thu nói. Người xưa kể lại rằng trong đạo môn, con đường tu luyện từ tứ đại cao linh đều không giống nhau. Người ta nói rằng Hồng Quân Lão Tổ tu luyện Huyền Thanh Khí, Hỗn Côn Tổ Sư tu luyện Huyền Linh Khí, Nữ Hoa Nương Nương tu luyện Huyền Không Khí, Lục Áp Đạo Quân tu luyện Huyền Minh Khí, hợp lại chính là Thanh Linh Không Minh. Đạo gia Tam Thanh đều là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ. Diệp Chi Thu truy ngược lại xem như là đồ tôn của Hồng Quân Lão Tổ vậy. Vì vậy Diệp Chi Thu mới thản nhiên nói rằng mình tu luyện Huyền Thanh Đại Đạo. Thật ra thì Diệp Chi Thu cũng không biết Huyền Thanh có nghĩa gì. Đừng nói đến Hồng Quân Lão Tổ. Diệp Chi Thu thậm chí còn chưa từng thấy đạo gia Tam Thanh thì làm sao biết được ý nghĩa thực sự của chữ Huyền Thanh Đại Đạo được. Lão đạo ngay vậy, lão đạo nghe Diệp Chi Thu bốc phét đến nỗi hai mắt mở to, lão hỏi, Huyền Thanh Đại Đạo chính là đạo của Hồng Quân Đạo Nhân, chẳng lẽ ngươi là đệ tử của Hồng Quân Đạo Nhân sao? Không đúng, đệ tử của Hồng Quân Đạo Nhân chỉ có Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Lẽ nào ngươi là đệ tử do Hồng Quân Lão Đạo thu nhận sau này sao? Diệp Chi Thu cười ngượng ngùng, cũng không phải là đệ tử thân truyền, mà là khi Hồng Quân Đạo Nhân truyền đạo, sư phụ của ta đã nghe lén một ít, sau đó truyền lại cho ta. Cho nên, nói bậy bạ, với tu vi của Hồng Quân Đạo Nhân, há lại có thể để một người khác nghe trộm lúc truyền đạo được sao? Lão đạo trừng mắt quát, chẳng lẽ ngươi là đệ tử Tam Thanh, nói xạo ta đấy sao? Diệp Chi Thu cũng tức giận, trợn mắt nói, ta nói dối ngươi làm cái gì? Sư phụ của ta nói như vậy đó. Lão đạo sĩ kia gãi gãi đầu, đột nhiên vỗ đùi. Ta hiểu rồi, hẳn là một người trong Tam Thanh bí mật cải biến dung mạo, lấy tên Thiết Quan đạo trưởng gì đó để truyền pháp đạo cho ngươi. Ngươi cũng bị gạt, cho nên tin đó là thật đúng không? Diệp Chi Thu cười trộm trong bụng, hắn hùa theo lời nói của lão đạo, cũng vỗ đùi cái đét. Ấy da, thì ra là sư phụ của ta, là hóa thân của Tam Thanh. Thực không ngờ, ông ấy giấu nghề dữ vậy. Lão đạo gật đầu chắc nịch, hắn là như vậy. Hơn nữa ta thấy con đường của ngươi có vẻ như là Thái Thanh nhất mạch, cho nên sư phụ ngươi hẳn là hóa thân của Thái Thượng Lão Quân. Diệp Chi Thu chắp tay, xin đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sư phụ của ta dạy ta tu đạo, chưa từng đề cập tới thân thể của người và những việc trong quá khứ. Vì vậy ta không biết thân phận thực sự của sư phụ ta là gì. Được rồi, không đề cập tới chuyện sư phụ nữa. Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối, vì sao ngài lại đứng đây thi pháp với đám mây phía trước thế? Trước mắt vẫn rất khó nói lão đạo này là thù hay là bạn. Vì vậy nên Diệp Chi Thu cần phải thăm dò thêm chút nữa. Không thể nói cho người biết được thân phận của ta, bởi vì ta cũng là một hóa thân. Về sau, người cứ gọi ta là bất tỉnh lão đạo là được rồi. Bất tỉnh có nghĩa là không được thanh tịnh, lão đạo cười nói. Thế nhưng ta có thể nói cho người mục đích của ta. Phía trước chính là tụ linh trì, trong đó có tạo hóa rất lớn, nếu có thể vào được, kha kha, sẽ là một đại công đức. Ta làm phép ở đây để khảo nghiệm mức độ của tụ linh trì, ta định xông vào đó xem thử sao. Tụ linh trì? Ta nghe sư phụ nói về nó, nhưng ta chưa nghe nói trong đó có tạo hóa gì. Tiền bối có thể nói kỹ một chút được hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Trong tụ linh trì có tạo hóa, đây cũng là lần đầu Diệp Chi Thu nghe nói tới. Nếu như tình huống lần trước, bên trong chỉ có sự hung hiểm mà thôi. Lão đạo này suy nghĩ một chút rồi nói, tụ linh trì là trung tâm của lục đạo luân hồi. Ai có thể điều khiển được tụ linh trì thì có thể điều khiển được lục đạo. Ban đầu, Đây chính là địa bàn của Hỗn Côn Tổ Sư, không ai khác tiếp cận nó. Gần đây vận đồi sao rời quay về phu cực, thiên đạo sụp đổ, cho nên ta mới có thể sang đây. Chắc hẳn ngươi cũng giống như ta, là vì thứ tạo hóa này, có đúng hay không? Diệp Truy Thu lắc đầu. Ta không phải vì tạo hóa gì cả. Ta tới đây là để tìm bằng hữu. Ta không tin. Lão đạo nhíu mày. Ta có thể thề rằng, nếu có lửa phần gian dối, thiên lôi sẽ đánh ta. Diệp Truy Thu giơ tay lên trời thề. Được rồi, được rồi, được rồi. Với tu vi của ngươi, thì thiên lôi nào giết chết được ngươi chứ? Nói xàm quá đi. Thề như vậy cũng như không. Diệp Truy Thu vẫn không chịu từ bỏ, lại thề. Ta đến đây là vì tìm kiếm đạo hữu, cũng không phải vì ham muốn tạo hóa gì cả. Nếu ta nói lời giả dối, hãy để ta chết dưới một phần phất trần của bất tỉnh lão đạo, như vậy đã được chưa? Cái này thì còn tạm được. Bất tỉnh lão đạo cười ha hả rồi nói, bằng hữu của ngươi là ai? Lẽ nào đang ở trong tụ linh trì này sao? Diệp Truy Thu thở dài, tỏ vẻ buồn bã. Nơi đây từng có một vô nhai sơn giới và vô nhai thần cung. Vô nhai cung chủ đó và đại nhĩ hộ pháp đều là bạn của ta. Nhưng không biết vì sao, sau khi ta rời đi một thời gian, trở lại thì nơi này phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi rồi. Vô nhai sơn giới và vô nhai thần cung đều biến mất. Bằng hữu của ta cũng biến mất. Ta nghi ngờ rằng họ đang ẩn náu trong tụ linh trì này. Lời nói này lừa thật lừa giả. Hắn đã che giấu đi chuyện tình cảm và đám người liễu tuyết. Bất tỉnh lão đạo khẽ cau mày. Thì ra ngươi và vô nhai cung chủ là bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu rất thân. Ta không biết bây giờ họ còn sống hay đã chết, cho nên ta rất lo lắng. Nếu tiền bối tiến vào tụ linh trì được, mong ngài hãy hỏi thăm giúp ta. Diệp Duy Thu nói, bất tỉnh lão đạo lắc đầu. Ta nghĩ tu vi của ngươi không kém gì ta. Nếu ta có thể đi vào, thì ngươi cũng có thể. Tiền bối quá khen, tu vi của ta kém cỏi, hơn nữa cũng không biết tí gì về tụ linh trì này. Diệp Duy Thu cố ý hỏi. Bất tỉnh lão đạo nở nụ cười. Hay là thế này đi tiểu đạo hữu. Ta và ngươi, hai người hợp lực cùng nhau công kích tụ linh trì. Thế nào? Được. Nên hành động như thế nào? Thì mong tiền bối dặn dò. Diệp Duy Thu vội vàng gật đầu, rồi ra vẻ mặt đầy thành khẩn. Tất nhiên, sự chân thành của Diệp Duy Thu chỉ là giả vờ. Với bất tỉnh lão đạo trước mặt này, là địch hay là bạn vẫn còn chưa rõ ràng. Diệp Duy Thu tự nhiên là vẫn giữ tâm lý đề phòng. Bất tỉnh lão đạo chỉ tay vào mây và nói, ta sẽ tận lực xé ra một vết nứt trong tụ linh trì, ngươi xông vào thử xem. Mẹ kiếp, thì ra bắt mình là pháo hôi dò đường hay sao? Diệp Duy Thu biết bất tỉnh lão đạo không yên lòng, cho nên lập tức gật đầu. Được, ta nhất định sẽ phối hợp cùng với tiền bối vào đó xem xét thử. Bất tỉnh lão đạo gật đầu, ngưng thần tinh khí rồi đối mặt với tụ linh trì. Lão ta đột nhiên vung phất trần lên. Sấm chớp lôi hỏa bắn ra như thủy triều, chúng tuôn trào vào phất trần của bất tỉnh lão đạo, rồi xông thẳng tới tụ linh trì. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Diệp Duy Thu đang có chút việc bận, cho nên tập ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Rất hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Hải Đăng, để Hải Đăng có thể phát triển cái kênh mới này, trở thành một cái ngôi nhà, một cái cộng đồng, những người yêu mến chuyện linh dị. Sau khi xem xong video này, Hải Đăng rất là mong muốn mọi người bớt chút thời gian, mỗi người cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận tích cực dưới mỗi video này nhé. Bình luận càng nhiều vào các bạn ạ, bình luận càng nhiều vào thì kênh của Hải Đăng sẽ được nhiều người biết đến hơn. Hải Đăng xin rất cảm ơn các bạn. Cuối cùng, chúc các bạn có một buổi tối an lành bên gia đình và người thân.